Chương 29, cạnh tranh ám đấu, 1. Đa Phổ Linh Nhi, là Đa Phổ Lam Bảo Bối Thiên Kim, nhỏ tuổi qua Đa Phổ Anh Kiệt. Viêm Hỏa Quốc có tứ đại thiên kiêu, vậy có tứ đại mỹ nhân. Bốn đại tông phái riêng phần mi nhờ bồi dưỡng được một tên người nổi bật, được công nhận thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực mạnh nhất bốn người. Tứ đại mỹ nhân bên trong, xếp tại thứ tư là Đa Phổ Lam Tiểu Nữ Nhi Đa Phổ Linh Nhi. Xếp hạng thứ ba liền là Hô Duyên Thiên Nữ Nhi Hô Duyên Tuyết, thứ hai là Hỏa Vân Tông Lão Hậu Trí Nữ Lý Gia Huyền. Về phần Đư NGHNG thứ nhất mỹ nhân, không có nam tử gặp qua nàng dung nhan, nhưng cũng đều biết nàng danh tự, bởi vì nàng chính là giao hợp cùng cung chủ Hàn Mộng Điệp. Này, lần này có phúc được thấy, có thể nhìn thấy Đa Phổ Linh Nhi. Tại vị trí trung tâm, có cái gầy còm thiếu niên, hai mắt chừng đến cùng chuông đồng lớn, không ngừng hướng trên đài đấu giá nhìn. Nếu là Tiêu Vân nhìn người nọ, đi nhờ hội nhận ra hắn, bởi vì hắn chính là lúc trước, tại mắt mù lão giả quầy hàng bên cạnh, bị Tiêu Vân hành hung vị thiếu niên kia. Nghe đồn, Đa Phổ Linh Nhi là Viêm Hỏa Quốc bên trong tứ đại mỹ nhân thứ nhất, hôm nay có duyên thấy một lần, quả thật chuyện may mắn. Tại lầu một lệnh hậu vị đưa, một cái tay cầm quạt xếp nam tử, nhẹ nhàng tựa nở dê cây quạt gãy lên, ánh mắt một mực nhìn lấy bàn đấu giá. Đa Phổ Linh Nhi hội xuất ra thứ gì đâu, nếu là vũ khí lời nói, ta nhất định phải đấu giá thắng, coi như cuối cùng không thể mua lại, ta cũng muốn thêm tăng giá, để mỹ nhân chú mục cũng tốt ta dưới đài lao nhào đám võ giả. Đê U tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía sau màn, hưng phấn chờ đợi Đa Phổ Linh Nhi đi ra. Ước chừng có thế qua 10 giây đồng hồ tả hưu, phía sau màn đi đến một nữ tử tuổi không lớn lắm, có thế có 13-14 tuổi. Tuy nói nữ tử tuổi tác còn hơi nhỏ, nhưng là dáng người lại đầy đặn tinh tế, đả cờ bị hệ tờ la cái kia thổi qua liền phá ra thịt, cùng cặp kia sáng tỏ hữu thân mắt to, lại thêm tinh mỹ ngũ quan, đều làm cho người thích mộ. Đa Phổ Linh Nhi bưng khay, đi tới kim bối tài bên người, đối dưới đài chu nở dê nhân thi lễ về sau, đôi mắt đẹp nhìn về phía kim bối tài. Bị Đa Phổ Linh Nhi như thế xem xét, kim bối tài cười hắc hắc, nhíu lông mày, tựa như đang trêu chọc lấy Đa Phổ Linh Nhi. Kim bối tài cử động, lập tức để dưới đài võ giả bất mãn lên, nhao nhao chỉ vào kim bối tài giận dữ mắng mỏ lấy. Mập mạp chết bẩm, nhìn ngươi cái kia sắp dạng, tin hay không La Ho Tư đi lên bổ ngươi mẹ hắn, làm đấu giá sư, công nhiên khiêu khích ta nhà Linh Nhi muội tử, đợi đến đấu giá hội sau khi kết thúc, mập mạp chết bẩm ngươi đừng đi. Nói nhảm. Cái gì nhà ngươi Linh Nhi muội tử có tin ta hay không xé ngươi miệng, bởi vì kim bối tài cử động, dưới đài lập tức nhao nhao náo loạn lên, với lại có mấy cái như vậy võ giả, đã đứng lên, tức giận mắng kim bối tài hạ lưu. Cái này kim bối tài A, thật là một cái sắc vô lại. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy kim bối tài, đối phương vợ ơ y ma đi đập nữ thuộc ha cái mông lúc, Tiêu Vân mặt lập tức có ửng đỏ. Một bên Kiều Hòa, nhìn thấy Tiêu Vân đỏ mặt, thần sắc hơi sững sờ, khi thuận Tiêu Vân ánh mắt nhìn về sau, hung hăng chừng Tiêu Vân một chút, trong lòng giận nói, hừ, không phải liền là mọc ra chúng một điểm nha, có gì đặc biệt hơn người. Tiêu Hòa coi là Tiêu Vân là thấy được Đa Phổ Linh Nhi, mới hội đỏ mặt, thật tình không biết, ở trong có khác nguyên do. Nhìn thấy chàng diện hơi không khống chế được, kim bối tài trùng điệp ho khan một tiếng, cầm lấy trên khay tờ giấy, nhìn một chút về sau. Tựa nở dê trên khay che đậy vật phẩm vải đỏ xốc mở. Vương khí linh long đao, thân đao vì vạn năm huyền thiết chế tạo. Sở dĩ xưng là linh long đao, là bởi vì đao này trôi đao, là từ một cây linh long xương cốt chế thành. Giá quy định 100.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch. Kim bối tài tựa nở dê tờ giấy đặt ở trên khay, ánh mắt nhìn về phía lầu một các vị võ giả, cuối cùng đem ánh mắt, nhìn về phía lầu hai bao xương. 11.000.000, 120.000, 150.000. Khi kim bối tài vừa dứt lời, giá cả lập tức ra được 15 khối hạ phẩm linh thạch. Đây chỉ là lầu một võ giả hô ra giá cả, mà lầu hai trong dạng, nhưng không ai kêu giá. Ta ra 200.000 khối hạ phẩm linh thạch. Kim bối tài quay đầu nhìn một chút linh long đao, trong mắt mang theo tham lam chi quang, kêu giá đường. Người cái mập mạp chết bẩm. Ngươi sao có thể ra giá đâu, hô lên 150.000 giá cả là cái trung niên nam tử, nghe được kim bối tài kêu giá về sau, lập tức bạo nộ rồi bắt đầu. Ta làm sao lại không thể kêu giá, thanh này linh long đao là vương khí, Linh Long lại là lục giai yêu thú, có thể nói là toàn trên thân hạ đều là bảo vật, với lại trong cơ thể nó xương cốt hội sinh ra linh khí, huống hồ đao trên người có 3 cấm chế, có thể chứa đựng 3 cái linh khí đoàn, khi tất yếu, võ giả có thể rút ra trong cấm chế linh khí đoàn, không cần lo lắng đan điền linh khí hao hết nguy hiểm. Kim Bối Tài nháy mắt nhỏ, trên mặt nhìn không ra mảy may tức giận. Hỗn đản, ngươi làm sao làm đấu giá sư nào có dấu giếm vũ khí thuộc tính đạo lý? Nam tử trung niên bị tức đến bờ môi phát tím, hận không thể đi lên một bàn tay chụp chết Kim Bối Tài. 23 vạn, 26 vạn. Đi qua Kim Bối Tài lần nữa sau khi giới thiệu, Linh Long đao giá cả lần nữa tăng cao hơn một chút. Khi giá cả nâng lên 26 vạn về sau, Kim Bối Tài nhìn xem dưới đài một vị lão giả, không có tăng giá. Theo Kim Bối Tài, Linh Long đao xác thực rất mạnh, nhưng là ra được 26 vạn giá cả, đã coi như là rất cao. Khi ánh mắt quét ngang Chu Nở Dê nhân về sau, phát hiện không có tăng giá, Kim Bối Tài liền muốn hô lên thành giao. Nhưng là vào thời khắc này, lầu 2 truyền ra một thanh âm này có chút mơ hồ, giống như người nói chuyện, miệng bên trong đang nhấm nuốt lấy thứ gì. 10 vạn. Thanh âm này làm sao đi nghe, Đê U cảm thấy rất không được tự nhiên, với lại giống như ra giá người, lúc nói chuyện tại chụp lấy răng, lời nói tràn đầy kinh dị. Thanh âm này trong dạp Kiều Tử Dương, rất nhỏ run run người, nhỏ giọng nghi hoặc lẩm bẩm. Ơn đây là ai thanh âm làm sao cho người ta một loại là lạ cảm giác? Tiêu Vân nhìn về phía Kiều Tử Dương, vợ ơn lờ đạo, nếu là ta không có đoán sai lời nói, người nói chuyện liền là Tu Ma Cốc Ma Đạo Tử. Kiều Tử Dương hồi đáp. Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, hỏi, làm sao mà biết? Kiều Tử Dương có chút nhíu nhíu mày, nhìn xem Tiêu Vân mở miệng, vừa rồi trong tiếng nói, mang theo nhấm nuốt thanh âm. Có thế ơ thơ y điếm na y ăn cái gì, cũng chỉ có Ma Đạo Tử. Tiêu Vân hai mắt co rụt lại, quay người nhìn về phía trên đài Kim Bối Tài, phát hiện Kim Bối Tài nhìn lại phương hướng, tựa như là cùng cái thứ hai bao xương nhất trí, Tiêu Vân lập tức cười lạnh. Chỉ gặp Tiêu Vân quay người, cầm lên trên bàn truyền âm thạch, tựa nở dê trong cơ thể linh khí truyền vào một tia, sáng sủa mở miệng. 400 ngàn. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức để lầu một sôi trào lên, những cái kia võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân chỗ bao xương, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Kim Bối Tài ánh mắt chuyển động, nhìn xem Tiêu Vân bao xương, trên mặt vậy mang theo chấn kinh. Mà cùng Tiêu Vân chỗ một cái ghế lô Kiều Tử Dương, đầu ông một tiếng, không nói trước Tiêu Vân có thể hay không xuất ra 400 ngàn khối hạ phẩm linh thạch, chỉ là Tiêu Vân tựa nở dê giá cả vượt trên Ma Đạo Tử, cũng đủ để đưa tới họa sát thân. Bởi vì vẫn chưa có người nào dám đi tranh đoạt Ma Đạo Tử chọn chúng vật phẩm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.